chiếc hát bay trên hàng phố bâng khuâng. Chiều đồng đưa những bước chân đầu trong mưa gió biết ai vô về, bàn tay nào đưa em